Em thích anh, muốn cho anh biết. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học thành phố DTU tiệp giải tán phòng, có mấy người chuẩn bị rời khỏi đây lúc này giao diện góc trái bên dưới của Lâm Ý Chỉ bỗng nhiên có một người xin ad. Mở ra là, gối, gửi tới, cũng chính là bạn cùng phòng hồi nãy của Ngô Hạo. Lâm Ý Chỉ hơi ngơ ngác nhìn lời mời ad đó, dừng một lúc cuối cùng cô bấm đồng ý, sau đó cô quyết định rời khỏi game vinh diệu. Mới vừa thoát ra cô đã nghe thấy giọng nói tràn đầy kích động của Thư Tiệp. Các bạn yêu, mấy ngày nữa bạn trai tớ sẽ về thành phố D, anh ấy còn nói muốn mời mọi người đi ra ngoài ăn cơm đó. Bạn trai Thư Tiệp vốn là người thành phố D nhưng đậu trường đại học ở thành phố Z cũng giống hắn, Lâm Ý Chỉ với Thư Tiệp đều là người địa phương, Lý Đình là người ở tỉnh bên cạnh. Chỉ có Tôn Tĩnh Tĩnh là người duy nhất trong ký túc xá này không chơi game, Tôn Tĩnh Tĩnh là người ở cách thành phố D khá xa. Tôn Tĩnh Tĩnh, người cũng như tên, cô ấy có tính cách rất an tĩnh, lúc nào nói chuyện cũng ôn nhu nhẹ nhàng. Lý Đình là người có tính cách nói chuyện lớn tiếng, cộng với việc vừa rồi thắng 2 trận tâm tình cô nàng đặc biệt thoải mái. Được thôi, dù sao hai người cũng đã yêu nhau nửa tháng rồi. Thư Tiệp trả lời lại, 14 ngày ó tương đương, trong giọng nói đầy mùi yêu đương ngọt ngào, Lâm Ý Chỉ đỡ chán. Xin bình tĩnh lại, người này đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, hễ nhắc tới cái đề tài này cô ấy sẽ không nhịn được mà. Khoe khoang, Thư Tiệp vừa lúc trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu lên với biểu cảm dị thường và sinh động. Được rồi, khoảng thứ bảy anh ấy sẽ về đây, hôm đó mọi người nhớ giữ cái dạ dày mình cho tốt đó. Lý Đình, ok, tớ bảo đảm một giọt nước cũng không uống. Lâm Ý Chỉ cũng vươn tay cánh tay làm chữ. Ok, Tôn Tĩnh Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên, thấp giọng trả lời nhỏ nhẹ một cái. Được tương đương, Đại học Bình Kinh, Ngô Hạo để điện thoại di động xuống, sau đó nhìn lướt qua ba người trong phòng ngủ. What Pat Rainbow đang yêu, các anh em, sắp đến một năm rồi các cậu có về nhà không? Trương Giật Hiên và Vương Bằng Lỗi đang bận chơi game cũng không thèm ngẩng đầu. Nhìn xem đi, chỉ còn ba ngày nữa thôi. Chính xác mà nói, hai người bọn họ có thể về nhà rất nhanh, chỉ đi một hai tiếng là có thể đến nơi. Tầm mắt của Ngô Hạo chuyển hướng sang Thẩm Mạc Từ người đang cúi đầu xử lý số liệu. Lão Thẩm cậu thì sao? Mắt Thẩm Mạc Từ chỉ nhìn ngòi bút ghi số liệu trầm giọng nói. Trước đó về rồi, ánh mắt Ngô Hạo có hơi tiếc nuối, hắn còn tưởng sẽ về cùng với Lão Thẩm nữa chứ. Cũng không biết sao nhóm của bọn họ lại làm bài tập nhiều như vậy. Được thôi, vậy thì tớ về một mình. Trương Giật Hiên một công hai việc hơi rời tầm mắt nhìn thoáng qua Ngô Hạo. Cậu về thành phố D sao? Đúng vậy, về một chuyến rồi sẵn tiện mời nhóm bạn cùng phòng của bạn gái đi chơi luôn. Vương Bằng Lỗi cười chế nhạo, tớ thấy cậu muốn gặp bạn gái thì có. Ngô Hạo bỗng nhiên đưa đầu ra. Đúng vậy, tớ chính là muốn gặp bạn gái đó, một đám cậu độc thân các cậu cứ ở lại đây chơi game và tính toán số liệu đi. Nói rồi Ngô Hạo còn duỗi tay ra giữa không trung chỉ vào bọn họ mấy cái. Trương Giật Hiên và Vương Bằng Lỗi nhếch khóe miệng. What Pat Rainbow đang yêu, không có bạn gái thì sao nào, không có bạn gái thì cả người đều sẽ được nhẹ nhõm. Đưa tớ theo, Thẩm Mạc Từ bỗng nhiên mở miệng nói một câu làm cho cả ba người đều khó hiểu. Trương Giật Hiên, Lão Thẩm, đưa cậu theo làm gì? Chơi ba, sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong game vinh diệu chơi ba, hàng ba, nghĩa là một đội có ba người chơi với nhau, hoặc cũng có thể là chơi 3P. Thẩm Mạc Từ khoanh đáp án cuối cùng, sau đó kéo ghế dựa ra nhìn về phía Ngô Hạo. Cùng nhau về thành phố D, Ngô Hạo lục lọi suy nghĩ của mình. Gì, cậu lại về đó nữa à? Ừ, Thẩm Mạc Từ nhắm mắt lại xoa cổ mình vài cái thờ ơ trả lời. Ngô Hạo quả nhiên, trái tim đàn ông như mò kim đáy bể. Hắn không bắt kịp suy nghĩ của Lão Thẩm, được tớ sẽ đặt hai vé. Thời gian rất nhanh đến thứ bảy, sáng hôm nay Lâm Ý Chỉ nhận được một cuộc điện thoại của mẹ. Alo, mẹ, Triệu Thanh bên kia đang nấu ăn với nguyên liệu trong tay, nghe giọng của Lâm Ý Chỉ truyền đến bà mở miệng. Tiểu Ý, hôm nay con không về nhà sao? Lúc này Lâm Ý Chỉ đang trên đường đi học nghe hỏi vậy cô dùng mũi chân đá nhẹ viên đá trên đường, sau đó ôn tồn trả lời. Hôm nay con không về, buổi tối con có việc rồi. Triệu Thanh vừa nghe xong, tâm tình có chút sụp đổ. Được rồi, khi nào con có thời gian thì về. Dù sao Lâm Ý Chỉ cũng ở trong thành phố, nếu cô muốn về nhà thì cũng chỉ đi có mấy chuyến tàu điện ngầm. What Pat Rainbow đang yêu, Lâm Ý Chỉ nhìn thoáng qua thời gian. Dạ, vậy con vào học trước nhé mẹ. À được, cúp điện thoại, Lâm Ý Chỉ cất điện thoại đi đến khu dạy học. Cùng lúc đó Thẩm Mạc Từ và Ngô Hạo bên kia cũng đang lên tàu cao tốc trở về thành phố D cách Trương.